xin hãy kết hôn với em đi. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên trở lại trường, Sầm Tinh phát hiện ra bầu không khí còn căng thẳng hơn trước. Nhiều phía trên bảng đen trước và sau lớp học đều dán những dòng chữ đỏ phía sau viết: lúc này không cố gắng, còn đợi khi nào? Phía trước viết: không khổ không mệt, lớp 12 vô vị, không cố gắng không chiến đấu, lớp 12 sống phí. Trên tường hai bên cũng có, một bên viết: trời cao trả công người có lòng, và một bên viết: chí hướng cao xa. Sầm Tinh bước vào lớp, trong đầu vẫn còn dư âm cảm giác đôi môi Ngu Duy xanh. Bước vào rồi nhìn quanh một vòng, giác ngộ liền xuất hiện, tư tưởng lên cao rõ rệt, lập tức sẵn sàng cho sự phấn đấu. Lớp 10 và lớp 11 chưa nhập học, dù là giờ giải lao, trong tòa nhà vẫn không có quá nhiều tiếng ồn ào. Mới ngày đầu trở lại trường, 8 tiết học có đến 6 tiết là kiểm tra nhỏ. Đến lúc tan học, Sầm Tinh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khác với các bạn cùng lớp chỉ nghỉ có hơn 10 ngày, trước kỳ nghỉ đông cậu đã lâu rồi không đến trường, muốn thích ứng ngay với cuộc sống này thực sự quá khó. Tuy nhiên, ít nhất cậu vẫn khá lạc quan về kết quả kiểm tra. Một chút buông lơi trong kỳ nghỉ không làm cậu tụt lại quá nhiều. So với trước đây khi không đoán được suy nghĩ của Ngu Duy Xanh mà luôn lo lắng được mất, giờ đây tình cảm thuận lợi khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Vài ngày trôi qua, cậu cảm nhận rõ rệt hiệu suất học bài làm bài của mình đều tăng lên. Thiếu đi những phiền muộn về tình yêu, cậu càng tập trung vào việc học hơn. Truyền thuyết về tình yêu ngọt ngào khiến con người trở nên xuất sắc, hóa ra là thật. Điều duy nhất khiến cậu có chút thiếu thốn, chính là sau khi cậu nhập học, công việc của Ngu Duy Xanh càng ngày càng bận rộn. Trong một tuần, có hơn một nửa thời gian buổi tối cậu phải ăn cơm một mình, rất cô đơn. Đợi đến khi Ngu Duy Xanh xong việc trở về nhà, hai người cũng không có nhiều thời gian để quấn quýt bên nhau. Sầm Tinh còn rất nhiều bài tập phải làm, thời gian rất gấp rút. Hiện tại cậu thích nhất chính là mỗi tối Ngu Duy Xanh đến đưa cho cậu ly sữa trong 5 phút đồng hồ đó. Cậu viện cớ sữa quá nóng, luôn phải để một lúc mới uống. Trong khoảng thời gian quý báu đó, cậu đều ôm chặt lấy Ngu Duy Xanh không buông. Ngu Duy Xanh luôn hỏi cậu có mệt không, dặn cậu chú ý nghỉ ngơi, cũng sẽ chủ động xoa đầu hoặc hôn cậu. Hai người quấn quýt một lúc, Ngu Duy Xanh sẽ giục cậu nhanh chóng uống hết sữa, đừng để nguội. Sầm Tinh thầm nghĩ nhà của Ngu Duy Xanh thực sự quá rộng. Nếu trong nhà chỉ có một phòng khách, có lẽ cậu đã tìm được lý do để ở bên Ngu Duy Xanh nhiều hơn. Không cần thiết phải có trao đổi, hai người có thể làm việc riêng của mình. Cậu chỉ muốn ở trong không gian mà mỗi lần ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy Ngu Duy Xanh. Vì đã là người yêu, Sầm Tinh không kìm được mà nói với Ngu Duy Xanh những suy nghĩ này. Đáng tiếc, Ngu Duy Xanh không đồng ý, anh nói mình thường xuyên nhận điện thoại hoặc sử dụng bàn phím, dễ gây ra tiếng động, chắc chắn sẽ làm cậu phân tâm. Sầm Tinh không thể ép buộc, kể từ khi nuôi một con cá nhỏ, cậu thường xuyên mang bài tập ra làm ở phòng khách tầng 2. Ngu Duy Xanh có thời gian thì đến bên cậu một lát, nhưng không bao lâu lại quay về phòng mình. Sầm Tinh đã từng lặng lẽ lắng nghe, phòng của Ngu Duy Xanh rất yên tĩnh, không có tiếng ồn. Vì thế, cậu đã trực tiếp phản đối Ngu Duy Xanh. Nghe xong, Ngu Duy Xanh cau mày, hỏi lại cậu: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ở trong phòng của mình mà em cũng phân tâm, nếu anh ra ngoài thì em có thể tập trung làm bài được không? Sầm Tinh không biết trả lời sao, đành ấm ức chấp nhận lý do này. Sau đó cậu nghĩ, không sao, chẳng bao lâu nữa, Ngu Duy Xanh sẽ phải ở cùng cậu thôi. Bởi vì kỳ PS, in của cậu lại sắp đến rồi. Mặc dù nhiệm vụ học tập căng thẳng, nhưng trong trạng thái đặc biệt đó, Sầm Tinh vẫn phải xin phép nghỉ học. Ngu Duy Xanh để không ảnh hưởng đến việc học của Sầm Tinh, đã nhờ Hoắc Hành Chi giúp chuẩn bị đề thi hàng ngày rồi nhờ Nhạc Tiêu đến trường lấy mang về cho cậu. Đáng tiếc, kế hoạch tưởng chừng khả thi này chỉ duy trì được 2 ngày. Ngày đầu tiên Nhạc Tiêu đến đưa đề thi tâm trạng rõ ràng không vui, mặt lạnh tanh. Ngày thứ 2 đến muộn gần nửa giờ, nhưng cuối cùng ngày thứ 3 không tiếp tục, không phải vì Nhạc Tiêu, mà là vì Sầm Tinh đột nhiên bắt đầu sốt, cậu xin nghỉ trước kỳ PSAT. Hình chính thức 2 ngày vì lý do an toàn. Trong 2 ngày đó, nồng độ pheromone của cậu có tăng nhẹ nhưng vẫn trong phạm vi bình thường. Ngoài việc tối đến chưa đến giờ nghỉ mà đã thấy mệt, không có biểu hiện gì khác. Sầm Tinh Nguyên tưởng rằng KPSAT Vinh lần này cũng sẽ như lần trước, ngoài việc có thêm chút phúc lợi hàng ngày, thì vẫn bình yên vô sự mà trôi qua. Nhưng không ngờ tới chiều ngày đầu tiên của kỳ PSAT Vinh chính thức, cơ thể cậu bắt đầu có những biểu hiện bất thường rõ rệt. Đó là cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Đến giờ ăn mà không hề có cảm giác thèm ăn, bụng đói nhưng cũng không thấy đói. Khi đi lại, đôi chân mềm nhũn, không thể tập trung suy nghĩ, cảm thấy buồn ngủ, nhưng muốn nghỉ ngơi một chút lại hoàn toàn bồn chồn, không thể ngủ được. Dù công việc bận rộn, nhưng Ngô Duy Xanh vẫn không yên tâm để cậu ở nhà một mình, sau bữa trưa liền vội vã quay về xem tình hình của cậu. Sầm Tinh nghe thấy tiếng động, lập tức chạy ra đón. Khi xuống cầu thang, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã. Ngô Duy Xanh nhanh chóng chạy tới đỡ, sau khi giúp cậu đứng vững, thấy cậu mặt mày ngơ ngác, liền không dám để cậu tự đi cầu thang nữa, bèn bế ngang cậu lên, rồi đưa cậu trở lại phòng. Có phải em cảm thấy rất khó chịu không? Sau khi đặt Sầm Tinh xuống ghế sofa, anh hỏi. Sầm Tinh được bế lên thì thuận thế ôm lấy cổ của anh, giờ bị đặt xuống cũng không chịu buông tay. Cậu không còn chút sức lực, chỉ là yếu ớt ôm lấy cổ của Ngô Duy Xanh, dễ dàng có thể bị gỡ ra. Ngô Duy Xanh cúi xuống, do dự một lát, lại bế cậu lên lần nữa, ngồi xuống sofa. Sầm Tinh liền điều chỉnh thành tư thế cậu thích nhất, đó là ngồi đối mặt trên đùi của Ngô Duy Xanh, tay vẫn ôm lấy cổ của anh. Em còn chưa trả lời anh, có phải rất khó chịu không? Ngô Duy Xanh vừa ôm cậu vừa hỏi. Sầm Tinh lắc đầu, giờ cậu thấy rất dễ chịu. Đầu vùi vào cổ Ngô Duy Xanh, hít thở đều đặn, có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc mà cậu nhớ nhung. Điều này khiến cậu hoàn toàn thả lỏng, cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Cơn buồn ngủ ập đến từng đợt, ý thức của cậu vì thế mà trở nên mơ hồ. Ngô Duy Xanh một tay ôm cậu, tay kia với tư thế khó chịu đặt lên trán cậu, khẽ lẩm bẩm. Sao lại nóng thế này? Sầm Tinh hơi ngẩng đầu, nhắm mắt, cọ nhẹ lên lòng bàn tay của anh như làm nũng, trông có vẻ rất hưởng thụ. Ngô Duy Xanh không biết nên khóc hay cười, lại hỏi. Có phải đêm qua em bị lạnh khi ngủ không? Sầm Tinh lại vùi đầu vào cổ của anh, nhẹ nhàng lắc đầu hai cái. Ngô Duy Xanh lòng đầy nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu anh nghĩ Sầm Tinh cảm thấy yếu ớt vì kỳ PSAT, nhưng từ khi vào cửa đến giờ, dù Sầm Tinh cứ bám lấy anh thế này, nhưng hương thơm đặc trưng của cậu vẫn không nồng nặc. Với Ngô Duy Xanh, người đã uống thuốc ức chế từ trước, thì hoàn toàn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Anh muốn đi lấy nhiệt kế, nhưng Sầm Tinh cứ bám chặt lấy anh không chịu buông. Ngô Duy Xanh dùng lời ngọt ngào để thương lượng, nhưng cậu không hề phản ứng. Anh thử đặt cậu xuống chỗ trống bên cạnh, cậu lại không hợp tác, động đậy lung tung. Ngô Duy Xanh dùng chút sức mạnh để cố gỡ cậu ra khỏi người mình, cậu phản kháng một chút rồi phát ra âm thanh khe khẽ. Rất nhẹ, rất mềm, rõ ràng là đang tỏ ra không hài lòng, pha chút giọng nghẹn ngào. Ngô Duy Xanh kinh ngạc trong vài giây, nhưng Sầm Tinh thì không hề nhận ra. Thấy Ngô Duy Xanh không còn dùng sức nữa, liền lập tức ôm chặt lấy anh lần nữa. Ngô Duy Xanh lại thử đẩy cậu ra. Sau một hồi im lặng chống cự, cậu lại phát ra âm thanh đáng yêu như một đứa trẻ. Ngô Duy Xanh bỗng thấy thú vị, cố ý chọc ghẹo cậu liên tục để cậu phát ra âm thanh. Sau vài lần, âm thanh thay đổi, trở thành tiếng nức nở. Sầm Tinh bắt đầu khóc vì ấm ức, Ngô Duy Xanh không biết làm sao, đành bế cậu đứng dậy. Lúc này, Sầm Tinh lại hợp tác, hai chân tự động quấn quanh eo của anh, như một con gấu koala bám vào người anh. Dọc đường trở về phòng, Ngô Duy Xanh không cảm thấy quá mệt. Nhưng khi muốn lấy hộp thuốc và tìm nhiệt kế thì lại gặp khó khăn. Dù Sầm Tinh nhẹ nhàng, nhưng cậu cũng là một đứa trẻ gần trưởng thành, bế lâu một chút là rất mệt. Để lấy hộp thuốc, anh cần phải cúi người và rảnh tay, điều này thực sự làm khó Ngô Duy Xanh. Cuối cùng, anh đành làm như lần trước ở nhà của Sầm Tinh, đặt cậu lên bàn làm việc. Biết rằng dù có ngồi xuống, Sầm Tinh cũng sẽ không dễ dàng buông tay, Ngô Duy Xanh chủ động nâng mặt cậu lên và hôn vào môi. Cơ thể cậu bé rất nóng, môi cũng nóng, nhiệt độ trong miệng còn cao hơn nữa. Trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, lại mang chút gì đó quyến rũ khác thường. Cậu bé rất ngoan ngoãn khi hôn, hoàn toàn chấp nhận mọi sự xâm chiếm và chiếm hữu từ Ngu Duy Xanh. Ngu Duy Xanh rất mong muốn có thể nghe được âm thanh từ cậu trong lúc này. Anh vì thế mà càng chủ động hơn. Đáng tiếc, bên tai chỉ có thể nghe thấy hơi thở ngày càng rõ rệt của cả hai và tiếng nức nhỏ từ đôi môi. Từ khi quay về cùng nhau, họ chưa từng có nụ hôn sâu và dài như vậy. Sầm Tinh vốn đã mơ màng nay hoàn toàn chóng mặt, tay chân đều mất sức, mềm nhũn ra. Ngô Duy Xanh thấy vậy liền buông cậu ra, lại hôn nhẹ vài cái lên môi cậu, sau đó nhẹ nhàng nói. Sao không ngoan ngoãn đợi anh nửa phút thôi? Sầm Tinh không gật đầu, vẻ mặt cậu có chút đờ đẫn, đôi môi đỏ mọng hơi mở, mí mắt rủ xuống, chỉ còn một khe hở nhỏ, mơ màng nhìn anh. Ngô Duy Xanh tranh thủ thả lỏng cánh tay, cúi người mở ngăn kéo. Vừa lấy hộp thuốc ra, Sầm Tinh tỉnh táo lại, hoảng hốt, lại phát ra âm thanh. Cậu như vậy, lại khiến Ngu Duy Xanh chậm lại, chậm hơn một chút, có thể nghe nhiều hơn. Trước khi Sầm Tinh kịp khóc, Ngu Duy Xanh đã lấy ra nhiệt kế, lại ôm cậu vào lòng. Sầm Tinh liền ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt vừa tràn ra cũng dính lên vai anh. Ngu Duy Xanh cố nén cười, đo nhiệt độ cho cậu. Khi nhìn rõ con số trên nhiệt kế, nụ cười lập tức tắt ngấm. 39 độ 6, không ngạc nhiên khi cậu lại mơ màng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình trạng hiện tại của Sầm Tinh, Ngu Duy Xanh không yên tâm đưa cậu tới bệnh viện, chỉ có thể gọi điện nhờ bác sĩ đến nhà. Khi bác sĩ đến, Sầm Tinh đã ngủ gục trong vòng tay của Ngu Duy Xanh. Vị bác sĩ gia đình chuyên nghiệp này chắc hẳn đã gặp nhiều cảnh tượng kỳ lạ, không hề tỏ ra bất ngờ khi phải khám bệnh cho một bệnh nhân đang được một alpha ôm trong lòng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thật ra nếu muốn đặt Sầm Tinh xuống, cũng không phải là không thể. Cậu bé này bây giờ không tỉnh táo, toàn thân vô lực. Ép cậu vào trong chăn, đoán chừng khóc một lúc cũng sẽ ngủ thiếp đi thôi. Nhưng Ngu Duy Xanh lại không nỡ, vị bác sĩ kia là một beta, không ngửi được mùi tin tức tố. Thế nhưng, sau khi hiểu rõ tình hình, ông lập tức hỏi Ngu Duy Xanh rằng bệnh nhân có phải đang ở trong thời kỳ PS Atruing hay không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông tiến hành một vài kiểm tra đơn giản. Trong quá trình đó, Sầm Tinh tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy người lạ, cậu bị dọa sợ, ôm chặt lấy Ngu Duy Xanh hơn. Bác sĩ không biểu hiện gì, nhưng Ngu Duy Xanh thì không tránh khỏi cảm thấy hơi ngại. Để che giấu điều đó, anh chủ động hỏi bác sĩ về kết quả chẩn đoán. Yên tâm đi, đây là hiện tượng bình thường của Omega chưa từng bị đánh dấu trong thời kỳ đặc biệt. Bác sĩ mỉm cười với anh. Cậu ấy chỉ đang phản ứng với alpha ở bên cạnh, thêm vào đó là tác dụng ức chế của thuốc, bản năng bị cưỡng ép áp chế, nên mới bị sốt. Uống chút thuốc hạ sốt sẽ ổn thôi. Ngu Duy Xanh nhíu mày, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói. Hóa ra còn có chuyện như vậy, thông thường là do thuốc ức chế dài hạn không phù hợp, cơ thể có chút bài xích. Vị bác sĩ này không rõ tình trạng cụ thể của Sầm Tinh, chỉ dựa vào các triệu chứng trước mắt để giải thích. Lại trùng khớp với những gì vị chuyên gia già trước đó từng nói. Vậy có cách nào giải quyết không? Ngu Duy Xanh hỏi. Không thể cứ mỗi kỳ PS, AT, in lại xảy ra chuyện như vậy, sẽ rất hại cho cơ thể. Có thể thử đổi loại thuốc ức chế dài hạn khác. Bác sĩ trả lời, ông rốt cuộc không biết chi tiết, cũng không rõ Sầm Tinh vốn không phù hợp với thuốc ức chế dài hạn. Ngu Duy Xanh tạm thời cũng không thể giải thích cặn kẽ, liền hỏi tiếp. Còn cách nào khác không? Bác sĩ gật đầu, không thay thuốc ức chế cũng được. Chỉ cần cơ thể cậu ấy hoàn toàn quen với tin tức tố của anh, sẽ không còn phản ứng như vậy nữa. Tôi đã tạm thời đánh dấu cậu ấy rất nhiều lần, vẫn chưa quen sao? Ngu Duy Xanh hỏi, vậy phải làm thế nào mới hoàn toàn quen? Bác sĩ mỉm cười, điều này còn tùy từng người, nhưng chắc chắn là sau khi đánh dấu vĩnh viễn thì sẽ ổn. Cách chương.